Soái tỷ học đường, chương 29, góc truyện audio.com. Gian lát về đi xem phim không? Hắn đưa tấm vé xem phim về phía nó. Xin lỗi, lát tôi với Gian đi chơi rồi. Quân bước đến khoác vai nó, nhìn hắn đầy thách thức. Thật sao? Hắn nhíu mày nhìn Quân rồi quay sang hỏi nó. Ừ, lát mình có hẹn với Quân trước rồi. Nó nhìn hắn cười nhẹ. Ừ, vậy thôi. Hắn khó chịu nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Ken hay mình đi với cậu, đằng nào cũng lỡ mua vé rồi. Khánh Hà đi tới cười cười nhìn hắn. Mình bận rồi, cầm vé rồi dù ai đi thay cùng đi. Hắn khó chịu đưa vé cho Khánh Hà rồi đi mất hút. Làm vậy liệu ổn không? Nó nhìn Quân có chút vẫn không an tâm. Tin Quân đi, như vậy sẽ biết được rõ tình cảm của Ken dành cho cậu. Quân tự tin rồi cười nhẹ nhìn nó. Ừ, nó gật đầu ngước nhìn lên bầu trời trong veo. Từ hôm đấy nó ở đâu là Quân kề kề bên cạnh ở đấy. Mỗi lần hắn rủ nó đi đâu đấy là Quân xuất hiện và bảo nó với Quân đã có hẹn trước. Vài lời đồn Quân đang hẹn hò với nó dần dần lan ra. Quân, mày đang tính làm gì vậy? Hắn lạnh như băng liếc nhìn Quân. Mày nghĩ tao đang làm gì? Quân nhìn hắn đầy khinh bỉ. Tránh xa Gian ra. Hắn chỉ tay vào Quân đầy tức giận. Không thì sao? Trong khi ngày ngày mày thân thiết với Khánh Hà thì không phải là lúc tao có thể tách Gian ra khỏi mày sao? Mày có quyền nói tao sao? Quân nhếch mép đầy thách thức. Đó không phải việc của mày. Hắn im lặng một lúc rồi quay lưng bước đi. Cách chương.